xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 11, chơi game. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa mới đứng dậy, Với Vãn Thu liền hỏi, cô định đi đâu? Khương Lan, đi ăn cơm, Với Vãn Thu, chẳng phải tôi đã nói với cô trong cơm hộp có nhiều muối không tốt cho sức khỏe rồi sao? Cô với, em không biết nấu ăn. Khương Lan giải thích, ở trường học đã có nhà ăn, hơn nữa hiện tại cơm hộp tiện lợi như vậy, cô giỏi lắm cũng chỉ nấu được mì, làm salad, nhưng những thứ đó Khương Lan lại không thích ăn. Hiện tại 11 giờ, gọi cơm hộp vừa lúc, Với Vãn Thu ôm cánh tay, về sau chúng ta hãy cùng nhau ăn, nhưng là cô phải hỗ trợ tôi, có thể chọn món ăn, chén đũa thì cô rửa. Khương Lan, ồ, nhất cử nhất động của mọi người trong biệt thự đều nằm trong tầm mắt của Trương Thiên. Ông tận mắt nhìn thấy Với Vãn Thu như thế nào chống lưng cho Khương Lan, sau đó hỏi Khương Lan, vì sao cho Lục Di Trình vào danh sách đen. Tuy rằng có đôi khi đối với Khương Lan vẫn là chướng mắt, nhưng Trương Thiên hiểu ra một điều. Với Vãn Thu không thích Khương Lan là chuyện của bà ấy, nhưng người khác không thể bắt nạt. Với Vãn Thu hỏi Khương Lan muốn ăn món gì, Khương Lan nói thịt bò sốt tiêu đen, bởi vì tủ lạnh có thịt bò nên cô chỉ có thể chọn món nào ở đây có nguyên liệu nấu ăn. Cô với, cô nấu ăn ngon không, em có thể giúp gì cho cô? Với Vãn Thu, chưa từng làm qua, không biết hương vị như thế nào. Cô giúp tôi rửa rau, cắt rau, nếu cần cô xào thì cô xào. Khương Lan nhìn Với Vãn Thu như thế nào đều không giống bộ dáng đang nấu cơm. Cô đã thấy qua Với Vãn Thu nấu salad rau dưa nhưng lần này hai người bọn họ xuống bếp. Thật sự sẽ không làm phòng bếp cháy chứ. Với Vãn Thu đem thịt bò lấy ra giã đông, so sánh công thức trên điện thoại di động xem thịt bò sốt tiêu đen làm như thế nào. Khương Lan, đem thịt bò cắt thành khối dài nhỏ, đồ ăn kèm là hành tây, ớt xanh, ớt đỏ, đều cắt thành khối nhỏ, cắt xong thịt xong rồi ướp với một chút muối và rượu. Sau khi bà nói xong, lặng im 2 giây, ngẩng đầu nhìn thấy Khương Lan không có phản ứng. Làm sao vậy? Khương Lan nghĩ, như vậy thật sự có thể làm ra món thịt bò sốt tiêu đen sao? Cô đem đồ ăn cắt thái xong, cô với liền đem đồ ăn cho vào trong nồi xào. Vậy đến tột cùng ai làm ra món này? Cô cúi đầu nhìn tay của chính mình, cảm thấy. Tôi cũng có thể làm được. Khương Lan ngẩng đầu nói. Không có việc gì, còn có nguyên liệu khác không? Em sẽ đi rửa và cắt chúng. Với Vãn Thu chỉ định làm 2 món, bà lại tìm trong tủ lạnh thấy có bắp cải khô. Chờ Khương Lan đem đồ ăn đều rửa sạch, cô mang tạp dề lên, chuẩn bị xào rau. Khương Lan đúng lúc nhắc nhở. Cô với, em phải ăn cơm. Với Vãn Thu không ăn món chính, thiếu chút nữa đã quên. Cô nấu cơm đi, Khương Lan nghĩ thầm, cô không biết nấu ăn, ngày thường cũng không nấu cơm à. May mắn đây là nồi cơm điện thông minh vừa đơn giản lại nóng nhanh, 15 phút là có thể có một nồi cơm ngon. Cắm xong nồi cơm điện, Với Vãn Thu đã bắt đầu bật lửa đổ dầu. Bà thật sự là làm theo từng bước trên điện thoại, Khương Lan sợ cái phòng bếp này sẽ cháy mất. Vạn nhất Với Vãn Thu làm ra thứ không thể ăn, cô có nên ăn không? Có nên khen ngợi bà ấy? Cô với chính là diễn viên, chẳng phải là vừa liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô đang diễn kịch sao? Làm thế nào mới có thể nói với bà ấy, về sau cô vẫn tiếp tục gọi cơm hộp. Cơm hộp kỳ thực ăn khá tốt, Với Vãn Thu cúi đầu, bà nấu ăn như đang vẽ tranh, khói nhẹ tản ra, lượn lờ, thịt bò xào dầu, mùi thơm lập tức tràn ra bốn phía. Khương Lan trầm ngâm nhìn máy hút khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô với cô quên mở máy hút khói. Với Vãn Thu, mở máy hút khói, liền không còn cảnh tượng tiên khí như lúc nãy. Xào mấy cái, món thứ nhất thịt bò sốt tiêu đen đã ra khỏi nồi. Lại một lát sau, bắp cải khô xào ớt cay cũng làm xong. Khương Lan bưng một bát cơm đầy, mới vừa còn nói ai ăn mà không làm à, hiện tại liền vả mặt. Vạn nhất đồ ăn không thể ăn, cô ăn nhiều cơm cũng có thể ăn no. Nghĩ nghĩ, cô cũng lấy cho Với Vãn Thu một chén cơm đầy. Đồ ăn dọn xong, Với Vãn Thu dè dặt gật gật đầu. Ăn đi, bà trực tiếp gắp bắp cải, thong thả ung dung mà ăn, Khương Lan nhìn, gắp một miếng thịt. Nhét vào trong miệng, cô sửng sốt, món này ngon quá. Thịt bò rất mềm, có nhàn nhạt vị hành tây và tiêu đen, vị cũng không mặn, Với Vãn Thu làm thật sự ngon. Chuyện sùng, ăn cùng cơm khẳng định ăn rất ngon, Khương Lan lại gắp thêm bắp cải. Bắp cải khô do với vãn thu làm ít dầu hơn, giống như được hong khô trong nồi nhiệt độ cao, có chỗ khô quát bẹp, ăn lên có vị ngọt nhàn nhạt, vị cay không nặng, cũng ăn rất ngon à, cô với. Đây thật sự là lần đầu tiên cô nấu sao? Với vãn thu dừng lại chiếc đũa nhìn cô, như thế nào, ăn ngon không? Khương Lan dùng sức gật đầu, ăn rất ngon à, với vãn thu, vậy tôi với Lục Di Trình, ai làm ăn ngon hơn? Khương Lan trên đầu hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi, Lục Di Trình còn có thể nấu cơm sao? Nguyên Thần không phải cùng hắn chỉ mới ở bên nhau mấy tháng thôi sao? Đây đã là lần thứ hai với Vãn Thu nhắc tới Lục Di Trình, lần thứ nhất là trên xe đêm qua. Với Vãn Thu vì cái gì hỏi như vậy, là thử? Hay là bất mãn Lục Di Trình đã nấu cơm cho? Cô, mặc kệ vì cái gì, Khương Lan chỉ có thể trả lời là. Đương nhiên là cô làm ăn ngon hơn rồi. Ăn quá ngon, em có thể ăn hai chén. Không biết có phải là ảo giác của Khương Lan không, trong mắt với Vãn Thu mang theo nhàn nhạt ý cười, khi nhìn lại thì đã không còn nữa. Đó là ảo giác của cô. Ăn cơm xong, Khương Lan cầm chén đũa đi rửa sạch, sau đó dựa vào trên sofa sờ sờ bụng. Cô ăn hai chén cơm, hiện tại rất no, chỉ muốn nằm ở trên giường ngủ một giấc. Camera đem quá trình ăn cơm buổi trưa quay lại, Trương Thiên nhìn tivi nhỏ. Quay hàm sắp rơi xuống dưới, với Vãn Thu xuống bếp nấu cơm cho Khương Lan, điều này nói ra ai tin. Tuy rằng cô chỉ xào hai món, rửa rau sắt rau rửa chén đều là Khương Lan làm, nhưng kia chính là với Vãn Thu a, lên sân khấu luôn đòi hỏi tiêu chuẩn cao, là nữ minh tinh quốc dân chân chính. Lương Vân Sinh cùng năm vẫn còn diễn phim thần tượng, mà cô ấy đã giành được các giải thưởng lớn. Cô là đỉnh cao không thể vượt qua trong giới giải trí Hoa Quốc. Thế mà hiện tại còn nấu đồ ăn, nhìn bộ dáng của Khương Lan cũng không giống diễn. Trương Thiên vốn tưởng với Vãn Thu không hài lòng với Khương Lan. Ông định cắt bớt một số cảnh để phóng đại sự chán ghét của với Vãn Thu đối với Khương Lan, duy trì hình tượng của với Vãn Thu. Nhưng hiện giờ xem ra cái biện pháp này không thể thực hiện được. Cách Trương.